Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231. Minh Nguyệt cùng Hoa Yêu. 5. Ninh Hoan Tâm vẫn luôn thực nghiêm túc đóng phim, đem chính mình mang nhập đến Hoa Linh Nhi nhân vật. Nhưng là đương tưởng Lệ Hành đột nhiên giữ nàng lại tay. Dùng hắn ấm áp bàn tay đem chính mình tay nhỏ tất cả đều bao bọc lấy thời điểm. Ninh Hoan Tâm vẫn là có như vậy trong nháy mắt không tự chủ được. Ra diễn, cảm giác được Ninh Hoan Tâm kia trong nháy mắt cảm xúc biến hóa. Tưởng Lệ Hành ánh mắt chợt lóe, đột nhiên ôn nhu gọi nàng một tiếng. Linh Nhi, chúng ta đi thôi. Ân, Ninh Hoan Tâm vừa nhấc mắt. Tiếp xúc đến nam nhân mê người ôn nhu ánh mắt, nàng tâm đột nhiên liền bình tĩnh trở lại, đi theo Tưởng Lệ Hành bước chân, hai người một đường về phía trước đi tới, tạp, chỉnh đoạn diễn không có âm, một lần thông qua, các ngươi nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị trong chốc lát, ở quay chụp tiếp theo chàng, tuy rằng tiên nhất môn toàn bộ bối cảnh đều là đặc hiệu hợp thành. Không cần quá nhiều đạo cụ, bất quá bởi vì Hoa Linh Nhi xuất diễn đều ở Minh Nguyệt hồi ức, cho nên xuất diễn cũng không phải nối liền, đều là đứt quãng khâu ra tới một cái kiếp trước yêu hận tình thù. Nhân quả tuần hoàn, đạo cụ tổ người đã ở bắt đầu đổi đạo cụ bối cảnh. Ninh Hoan Tâm lúc này quay đầu nhìn nhìn bên cạnh Tưởng Lệ Hành có chút ngượng ngùng mở miệng. Ta vừa mới, không có việc gì. Tưởng Lệ Hành nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Đột nhiên duỗi tay kéo qua nàng. Ngươi cùng ta tới. Ân, Ninh Hoan Tâm vẻ mặt mạc danh. Nhìn Tưởng Lệ Hành gắt gao lôi kéo chính mình tay. Nàng tâm lại lần nữa hoảng loạn nhảy cái không ngừng. Tiểu Hoan Tâm, nhìn đến Ninh Hoan Tâm cư nhiên bị Tưởng Lệ Hành cấp lôi đi. Một bên đại dù Hạ Tạ Ngọc Điệp sửng sốt một chút, đang muốn gọi lại bọn họ, đã bị Thôi Sán ngăn cản. Ngươi đừng quấy rầy bọn họ. Thôi Sán thần thần bí bí nhìn Tạ Ngọc Điệp nói nhỏ một câu. Tạ Ngọc Điệp, như thế nào? Liền Thôi Sán đều biết Ninh Hoan Tâm thích Tưởng Lệ Hành. Ân ân, lúc này Tạ Ngọc Điệp nhịn không được gật gật đầu. Ta biết, ta hiểu, không nghĩ tới ngươi cũng biết. Thôi Sán, ngươi biết đến là cái gì? Ta biết đến mới cùng ngươi biết đến không giống nhau. Hai người ngồi ở cùng nhau, nhìn Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm thân ảnh biến mất. Trên thực tế hai người trong lòng tưởng thật đúng là chính là không giống nhau. Sao sao Ninh Hoan Tâm không nghĩ tới Tưởng Lệ Hành sẽ đem chính mình kéo đến đoàn phim bãi đỗ xe. Nơi này cơ bản không có gì người. Tưởng Lệ Hành trực tiếp mở ra chính mình xe. Cư nhiên từ trong xe lấy ra một cái giữ ấm ly, đưa tới Ninh Hoan Tâm trước mặt. Cái gì? Ninh Hoan Tâm có điểm ngây người. Nâng cao tinh thần trà, Tưởng Lệ Hành đem giữ ấm ly nhét vào Ninh Hoan Tâm trong tay. Ta xem ngươi tinh thần vẫn là không được tốt. Ngươi uống điểm cái này. Cái này là độc nhất vô nhị bí phương. Uống lên lúc sau, ngươi liền không như vậy mệt mỏi, thật vậy chăng? Tưởng Lệ Hành cư nhiên như vậy cẩn thận, như vậy săn sóc. Ninh Hoan Tâm thật sự thực ngoài ý muốn. Buổi sáng hai người ở trang phục gian cửa thấy một mặt. Khi đó Tưởng Lệ Hành liền biết Ninh Hoan Tâm khí sắc không tốt, còn thực quan tâm hỏi nàng một câu. Ninh Hoan Tâm không nghĩ tới Tưởng Lệ Hành cư nhiên còn vẫn luôn đem chuyện này để ở trong lòng. Ngươi đối sở hữu cùng ngươi hợp tác diễn viên đều tốt như vậy sao? Ninh Hoan Tâm không biết chính mình có phải hay không não trừ, cư nhiên không tự chủ được hỏi Tưởng Lệ Hành một câu. Những lời này vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận, đáng tiếc, đã thu không trở lại. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành không trả lời, chỉ là rũ thâm thúy mê người đôi mắt, vẫn luôn lặng lặng nhìn nàng. Ninh Hoan Tâm bị Tưởng Lệ Hành xem thủ túc vô thố. Nàng lập tức cúi đầu, mở ra chính mình trong tay giữ ấm ly. Trong nháy mắt này, một cổ phi thường độc đáo thanh hương xông vào mũi. Hết chương.